Xuyên Việt chi quy đồ, chương 70, tuyên ngôn của Tần Nghị, góc truyện audio.com, Hoàng Cung, Loan Hòa Điện cô sự khải tấu, vô sự bãi triều. Lão Thái giám đứng ở một bên lòng ỷ tiến lên một bước cao giọng sướng nặc. Thần, có việc khải tấu, một lão thần tử râu tóc hoa râm đã hơn 60 tuổi đứng dậy, hắn là đương triều lễ bộ thượng thư, từng cùng Thích lão thái phó cộng sự qua, giao tình không phải là ít. Nhưng mà lão nhân này đã lâu không ra mặt đưa tấu chương, hôm nay. Tần Nghị tâm đầu khẽ động tựa hồ không có dự cảm tốt. Tần Diệp Minh ngồi ở trên long ỷ tựa hồ có chút mệt mỏi tay chống cái chán dựa ở trên tay vịn khép hờ ánh mắt thản nhiên nói. Nói, khởi bẩm hoàng thượng thái tử điện hạ năm nay đã 26, nhưng đến nay cũng không nạp thái tử phi. Lão thần nghĩ đến là thời điểm thay điện hạ chọn lựa nữ tử thích hợp hoàn thành hôn sự của điện hạ. Đây cũng là vì huyết mạch hoàng gia suy xét thỉnh hoàng thượng hạ chỉ giúp điện hạ chân chính tuyển thái tử phi. Lão thượng thư không nhanh không chậm chậm rãi vừa vuốt râu dài vừa nói. Tần Nghị khóe miệng rút hai cái có loại xúc động muốn đem lão gia hỏa kia bít miệng lại. Thuần Vu Quyết đứng bên trái đại điện trên mặt không chút sứt mẻ trong lòng lại sinh ra chút cảm giác quái dị, hắn nói không nên lời chính là cảm thấy khó chịu. Tần Diệp Minh nghe như thế, rốt cục có chút phản ứng, nâng lên ánh mắt nhìn lão thượng thư, miễn cưỡng nói. Ái Khanh nói, Nghị Nhi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nạp phi. Chấm thời điểm ở tuổi này của hắn, hai tử đã có ba người. Nói xong, Tần Diệp Minh lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Nghị hỏi. Nghị Nhi, ý tứ của ngươi đâu? Nếu ngươi có nữ tử tâm đầu ý hợp có thể nói ra, phụ hoàng lập tức chỉ hôn khô ngươi. Nếu không có chấm nghĩ người bên lễ bộ nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa ra người tối thích hợp. Tần Nghị ngầm thở dài, lão thượng thư cai đã không để ý tới chuyện trong triều thật lâu, hôm nay đưa ra chuyện này, sợ là nhận người khác nhờ vả đi. Hắn cũng biết vị mẫu hậu đang quá mức thanh nhàn của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng mà, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Nghị lại thở dài, tiến lên một bước chắp tay nói. Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có nữ tử trong tâm. Nga, Tần Diệp Minh nhíu mày, đối lễ bộ thượng thư nói. Như vậy chuyện này khiến cho Ái Khanh chuẩn bị đi. Nói, ngươi có người nào đã chọn? Lão thượng thư tự hồ đã sớm đoán được Tần Nghị sẽ nói như vậy, từ từ cười, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần tuyển được một người. Người này chẳng những xuất thân danh môn, mạo nhược thiên tiên, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, trọng yếu hơn là, nếu nàng trở thành thái tử phi, nhất định có thể giúp Hoàng Diệp phồn vinh hưng thịnh yên ổn giàu có. Nghe được lời này, Tần Diệp Minh tựa hồ cũng có chút hứng thú, ngồi ngay ngắn, cười nói. Còn có người như vậy, Ái Khanh nói đến nghe một chút, ái nữ của Định Sa Hầu Lang Hiên Quốc, Chiêu Nhi quận chúa, Tần Diệp Minh nháy mắt dùng mình, khóe miệng lại còn cầm tươi cười. Tần Nhan cùng Tần Chiêu âm thầm liếc nhau, đều thấy được lạnh y tong mắt đối phương, đám đại thần lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Chỉ có hai người không có chút biến hóa chính là Tần Nghị vẻ mặt thảnh thơi tùy tiện làm việc cùng Thuần Vu Quyết cho tới bây giờ cũng chưa lộ biểu tình nào ra mặt. Góc truyện audio.com, Chiêu Nhi quận chúa là biểu muội của Lang Hiên Hoàng đế, phụ thần là Định Sa Hầu tay cầm trăm vạn trọng binh của Lang Hiên, còn có hai ca ca nàng, đều là trọng thần triều đình của Lang Hiên. Hơn nữa Chiêu Nhi quận chúa mỹ mạo cũng là nổi tiếng thiên hạ, nghe nói quận chúa chẳng những hiền lành hào phóng, tâm địa thiện lương, còn có một tay hảo trù nghệ. Thần nghĩ đến, vô luận Chiêu Nhi quận chúa ra thế hay cách làm người, đều cùng điện hạ vô cùng xứng đôi. Tần Diệp Minh thản nhiên quét Tần Nghị liếc mắt một cái, nói. Nguyên lai là Chiêu Nhi quận chúa, mấy ngày trước đây Lang Hiên đế cũng phái sứ giả tới, cùng chẫm đề cập qua việc này. Chấm cũng cho rằng Chiêu Nhi quận chúa cùng Nghị Nhi tương đương xứng đôi, nguyên bản muốn hỏi ý nguyện của Nghị Nhồi mới cho câu trả lời thuyết phục. Hôm nay Ái Khanh nếu đề xuất như vậy chấm liền hỏi một câu, Nghị Nhi, ngươi cho rằng thế nào? Ha ha, Tần Nghị cười khẽ hai tiếng, trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi Phó Tử Lưu. Thưởng thức triều quan đều cúi đầu xuống không lên tiếng, Tần Nghị nửa nghiêng thân mình nhìn về phía Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết không có trốn tránh ánh mắt hắn, cũng như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Nghị. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ có một đôi mắt hạnh mượt mà linh động lấp lóe ba quang tựa hồ muốn thẳng tắp xem đến đáy lòng cần người. Thật sự không nên cứ như vậy nhìn hắn à, ánh mắt đó sẽ làm hắn có một loại dục vọng muốn hung hăng đem người áp đảo. Tần Nghị đối Thuần Vu Quyết làm cái mỉm cười, yên tâm, sau đó quay đầu cùng Tần Diệp Minh đối diện trong mắt đã không còn tiêu ý. Nhi thần cho rằng, không thích hợp, lão thượng thư ngạc nhiên, hắn rõ ràng không đoán được Tần Nghị ở trước mặt mọi người cự tuyệt. Thời điểm hoàng hậu nương nương tìm tới hắn đã nói qua ở đại điện dâng lên vấn đề hôn sự của điện hạ, lấy tính cách của y luôn luôn nho nhược đã đâm lao đành phải theo lao, nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà tình hình hiện tại này, rõ ràng cùng dự đoán lúc trước không giống a. Tần Nhan mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng cũng muốn biết Tần Nghị rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nếu cùng Chiêu Nhi quận chúa đó thành đôi, Tần Nghị trong tay liền nhiều thêm một phần nhân mã có thể đối kháng với hắn, nhưng hắn cứ nhiên cự tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì Thuần Vu Quyết? Tần Nghị vừa rồi cùng Thuần Vu Quyết nhìn nhau một cái, tin tưởng rất nhiều người đều nhìn thấy, hơn nữa còn xem rành mạch. Nhưng mà Tần Nhan tuyệt đối không tin Tần Nghị sẽ vì một người nam nhân mà buông tha cho một cơ hội tốt như vậy, cho dù Thuần Vu Quyết bộ dạng quả thật rất được. Tần Chiêu cũng ôm đồng dạng tâm tư cùng Tần Nhan đứng chung một chỗ, mắt lạnh xem tình thế phát triển. Bởi vì lần trước gần như là hành vai bức cung, lần này trong triều đại thần đều học được thông minh, thậm chí ngay cả Chân Nhung cũng không lên tiếng. Tuy rằng sự tình hôm đó, thái tử không có ở phía sau tính sổ, thậm chí đối bọn họ vẫn là một bộ dáng cười tùm tìm, nhưng bọn họ đều biết bọn họ vẫn luôn xem nhẹ vị thái tử điện hạ. Mà trong lòng, từ khi phát hiện vị thái tử kia sâu không lường được bắt đầu xuất hiện một phần cố kỵ cùng sợ hãi. Lúc ấy đám đại thần vẫn chưa tỏ thái độ, đã sớm ở thời điểm Tần Nghị thoát ly hiểm nghi, đồng loạt xông lên phía trước tỏ vẻ bản thân rất trung tâm cùng vô thượng ủng hộ. Điện hạ, lão thượng thư tiến lên vài bước kinh dị nhìn Tần Nghị, nói. Khóc chuyện audio.com, điện hạ đây là vì sao? Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy Chiêu Nhi quận chúa không xứng với ngài? Không phải, Tần Nghị lắc đầu cười, nói. Vừa rồi bổn vương còn chưa có nói xong. Bổn vương quả thật không có nữ tử trong lòng, nhưng bổn vương có nam tử trong tâm. Nga, nguyên lai là như vậy à, lão thượng thư tiếp thu gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nữ tử tốt như vậy cũng không muốn, nguyên lai là yêu thương một người nam nhân. À, có phải hay không, nghe lầm cái gì, hắn hình như mới nghe được điện hạ nói. Yêu thương một người nam nhân, lão thượng thư kinh nghi nhìn Tần Nghị cười dị thường ấm áp đối hắn gật đầu. Lão thượng thư kinh hách quá độ, vỗ về ngực phập phồng kịch liệt, mắt thấy chuẩn bị nghẹt thở. Tần Nghị nhanh tay lẹ mắt điểm huyệt đạo trước ngực cắn, lão thượng thư cục đàm lớn ở yết hầu rốt cục đi xuống. Phía sau, vài văn thần trẻ tuổi chạy lên giúp đỡ lão thượng thư, vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn. Tần Diệp Minh sắc mặt lại âm trầm, lạnh lùng nhìn Tần Nghị, lửa giận hết sức căng thẳng. Hoàng huynh, lúc này Tần Nhan rốt cục tin tưởng Tần Nghị thích mỹ nhân không thích giang sơn, cố nén hưng phấn trong lòng, làm bộ như vẻ mặt đau đớn, ở trước khi Tần Diệp Minh lên tiếng, nói. Hoàng huynh, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy? Mau cùng phụ hoàng giải thích, nói ngươi chỉ hay nói giỡn, ngươi nhất định sẽ cưới Chiêu Nhi quận chúa. Tần Nghị mày khẽ nhíu, bĩu môi cười, vì huynh không hồ đồ cũng không phải hay nói giỡn. Về phần Chiêu Nhi quận chúa, vì huynh lại càng không thú. Ai nếu thích thì cứ thú về đi à, ngũ đệ, ngươi có hay không hứng thú nạp thiếp? Chiêu Nhi quận chúa kia điều kiện không tồi, cùng ngươi rất xứng. Tần Nhan sừng sốt phản ứng lại liền vẻ mặt đỏ bừng nói. Hoàng huynh, ngươi đang đùa cái gì? Đủ, Tần Diệp Minh một trường vỗ lên long án trước mặt mọi người bị dọa nhất tề im lặng. Nghị nhi từ trước ngươi u mê như thế nào, chẫm mặc kể. Nhưng chuyện nạp thái tử phi cũng không phải tự ngươi làm chủ được. Ngươi thân là thái tử tương lai chính là vua của một nước, ngươi nếu không có từ tự tương lai để ai kế thừa đại thống. Chẫm mặc kệ ngươi yêu ai, thái tử phi này, ngươi nhất định phải thú rồi. Ai, Tần Nghị bất đắc dĩ nhún vai, nói. Phụ hoàng, nhi thần chưa nói không nạp thái tử phi a. Tần Diệp Minh nhíu mày, hắn luôn không đoán được Tần Nghị rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã cự tuyệt Chiêu Nhi quận chúa. Ai nói Chiêu Nhi quận chúa nhất định phải trở thành thái tử phi? Nhi thần có thể nạp người mình thích vi phi a. Tần Nghị rất kiên nhẫn giải thích. Ngươi thích là một nam nhân. Tần Diệp Minh hổn hển chụp long án, đỏ mặt tía tai quát. Ngươi muốn thu nạp một nam phi làm bại hoại quốc thể Hoàng Diệp ta, hủy đi thanh danh Hoàng Diệp sao? Sau khi nói xong liền thở hồng hộc, một tay xoa xoa đầu của mình càng ngày càng chướng đau. Phụ hoàng, Hoàng Diệp điều lễ pháp nào quy định không thể cưới nam thê? Nhi thần tự nhận đọc không ít Hoàng Diệp luật, mặt trên không có lấy một cái luật lệ nói Hoàng Diệp không thể thú nam thê. Huống hồ nạp nam phi là bại hoại quốc thể, tổn hại thanh danh sao? Nhi thần như thế nào nhớ rõ Hoàng hậu Quỳ Tà chính là một nam nhân? Tuy nói hắn đã chết nhưng bài vị vẫn được trưng bày sao? Quỳ Tà hoàng đế cũng không có từ tự, nhưng ai dám nói Quỳ Tà không phải đại quốc tối cường? Khóc chuyện audio.com. Về phần từ tự tương lai ở trong nhi tử của các vị huynh đệ, chọn một đứa làm con thừa tự liền hảo, dù sao đều là họ Tần. Tần Nghị không chút nào e ngại lừa dợp của Tần Diệp Minh, lạnh lùng nói. Còn có, nhi thần tự nhận nhiều năm qua như vậy lua ngữ mình trong sạch, phụ hoàng khi nào nghe qua danh sách tình nhân bên ngoài của nhi thần. Nhi thần chưa bao giờ đùa bỡn tình cảm, cái nhi thần cho hắn, chỉ có chân tâm. Phần Vũ Quyết chấn động, khuôn mặt lạnh lùng rốt cục nứt ra một tia sóng gợn, trái tim. Bùm bùm, kịch liệt nhảy lên, toàn thân huyết khí không ngừng hướng trên mặt trào lên, trong lòng dẫn theo ngọt ý cùng mềm nhũ nhẹ nhẹ. Đây là tuyên ngôn lần thứ hai của Tần Nghị, khác với lần đầu là một mình đối mặt hoàng hậu, lúc này đây, hắn đối với hoàng đế, đối với triều thần, đối với thiên hạ chiêu cáo tâm ý, quần thần mấy mặt nhìn nhau, cũng không dám nói gì. Thậm chí ngay cả lễ bộ lão thượng thư cũng không dám tái lên tiếng, chết tâm đứng ở một bên, phe phẩy đầu than thở. Tần Nhan cùng Tần Chiêu âm thầm nhìn nhau cười, lập tức cúi đầu. Không thể tưởng được Tần Nghị cư nhiên ngốc thành như vậy, cả một chút đường sống cũng không muốn, cư nhiên còn vọng tưởng lợi dụng hài tử bọn họ thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại đây, nhưng là hắn tự tìm tử lộ. Tần Diệp Minh giận cả người phát run, ngón tay cứ chỉ vào Tần Nghị, nửa câu đều không nói được. Ngươi này nghiệt tử. Tần Diệp Minh thở hổn hển nói xong, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt trừng lớn, cái trán phủ kín mồ hôi lạnh. Tần Nghị nhìn ra Tần Diệp Minh không thích hợp, trong lòng hoảng hốt hô. Phụ hoàng, vừa mới vừa dứt Tần Diệp Minh liền trừng ánh mắt thẳng tắp ngã xuống. Phụ hoàng, hoàng thượng, người tới, tuyên thái y, mau tuyên thái y, thái tử ở trên triều đình công nhiên ngỗ nghịch hoàng thượng, đem người tức giận đến ngất xỉu đi, ở khắp hoàng diệp nhanh chóng truyền ra. Triều thần cùng dân chúng lại xôi trào, thái tử thật là có năng lực a, chỉ vài ngày tổng có thể làm ra nhiều đại sự như vậy, không phải giết hại huynh đệ, thì chính là ngỗ nghịch phụ thân, cuối cùng còn đem người tức đến ngất đi thôi. Dân chúng đồng loạt nghị luận, thái tử này như thế nào còn có thể dựa vào. Nếu tương lai hắn đăng cơ thành hoàng đế, hoàng diệp còn không bị hắn khiến cho loạn thất bát tao. Bọn họ còn có ngày yên lành sao? Lại có người nói, ai, đây cũng không nhất định, sự tình lần trước không phải đã chứng thật thái tử bị oan uổng, bị hãm hại sao? Không chừng lần này cũng vậy, hoàng thượng nhất định là bị người ngầm hại, lại tái muốn đầu của thái tử. Tóm lại, ý tưởng gì cũng đều có, hơn nữa đều nói giống như rất chân thật. Nhưng chân tướng như thế nào, vốn không có người biết. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi ngồi ở quán nhỏ góc đường, ở thời tiết tháng 3 đầu xuân, ăn một tô mì nóng hầm hập thì miễn bàn có bao nhiêu thích ý, nhưng mà khách nhân cua lại trên đường nói chuyện, làm cho bọn họ không có tâm tư ăn mì. Hôm nay thời tiết không tồi, Đường Phi liền nắm Phượng Thần Anh ánh mắt không tiện đi ra ngoài dạo, thuận thế đến quán mì thịt bò nổi tiếng không tồi này ăn. Nhưng ai biết, bọn họ ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe chuyện đã xảy ra trên triều đình sáng nay, đợi đồ ăn được dọn lên, bọn họ đã nghe được ba phiên bản. Nhiệt tử khí phụ, nhiệt tử chọc phụ thân sinh khí. Ai, góc chuyện audio.com, Phượng Thần Anh thật sâu thở dài, dựa vào cảm giác xoa tay Đường Phi, nói. Giá như không nghe được là tốt rồi, bây giờ ảnh hưởng tâm tình, mì này còn như thế nào ăn. Đường Phi đối hắn cười cười, nhớ tới hắn nhìn không thấy, liền nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, Phượng Thần Anh có lẽ rất ít ăn mì, cũng có lẽ vì ánh mắt nhìn không thấy, cho nên tay chân có chút ngốc, chén lớn trũng sâu bị hắn làm đổ ra không ít nước canh, có chút mì còn vướng trên miệng bát. Một đôi đũa cùng thìa đều biến thành đầy mỡ không chịu nổi, cả đường viền cổ tay áo kim ti ngân tuyến kia, đều dính vào không ít dầu mỡ. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh bộ dạng chật vật trong lòng có chút phát đau, hắn hối hận mang Phượng Thần Anh đi ra ăn mì. Cùng Phượng Thần Anh một chỗ tính cũng đã hơn một năm. Phượng Thần Anh là người kiêu ngạo, trừ mấy ngày vừa mới bắt đầu, cơ thể bị thương, cả người suy yếu không tiện sinh hoạt mới cần người giúp, sau hắn không còn muốn Đường Phi hầu hạ tiếp. Cao ngạo cùng tự tôn của hắn không cho phép hắn sống giống như phế nhân. Ta đến, Đường Phi thân thủ bắt lấy chén mì của Phượng Thần Anh, không cho phép cự tuyệt nói. Ta giúp ngươi, Phượng Thần Anh ngẩn ra, cười cười liền để mặc Đường Phi, nói. Ta muốn ăn canh, nghe nói canh thịt bò này rất thơm. Đường Phi múc một muỗng nhỏ canh thổi thổi sau đưa tới bên môi hắn, nói. Cẩn thận nóng, Phượng Thần Anh hơi hơi vươn về phía trước há mồm đem canh nuốt xuống, cuối cùng còn táp lưỡi nói. Thật ngọt, Đường Phi buồn cười liếc trắng mắt nói. Làm gì có canh thịt bò nào ngọt, người ủy uống vào miệng ngọt trong lòng. Phượng Thần Anh mặt không đỏ tâm không động, dùng thanh âm tối ôn nhu nói những câu động lòng người. Đường Phi rất bội phục Phượng Thần Anh ra mặt dày không lường được, trên mặt có chút nóng lên, vì che giấu chính mình xấu hổ liền cố ý gắp một khối thịt bò thật dày đưa tới bên miệng hắn, hung tợn nói. Há mồm ăn thịt, hắn lần đầu tiên công khai cấp một người đồng giới uy thức ăn, lúc trước ở thế kỷ 21 cởi mở cũng không có làm ra chuyện tình lớn mật như vậy, hắn không sợ việc công khai tính hướng bản thân, nhưng mà cũng không thích người khác chỉ trỏ. Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hành động ái muội đến cực điểm đã dẫn tới mấy bàn khách nhân chung quanh chú ý, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối bọn họ chỉ trỏ. Phượng Thần Anh không nói cho Đường Phi, kỳ thật hắn rất bội phục Dũng khi Tần Nghị cũng thực hâm mộ hắn. Có thể đối với khắp thiên hạ, nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy, cần dũng khí cùng đảm lượng không đơn giản, cũng cần năng lực. Một phần năng lực cũng đủ bảo toàn người mình yêu. Tần Nghị hắn kỳ thật rất cường đại. Ít nhất Phượng Thần Anh còn không có một phần năng lực kia, hắn còn có băn khoăn, trước khi loại bỏ hết nhưng khả năng xúc phạm tới người tối bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chiêu cáo thiên hạ. Sáng nay mới xảy ra chuyện thái tử vì một người nam nhân chọc phụ hoàng chính mình tức giận hôn mê, hiện tại trước mắt liền rõ ràng xuất hiện một đôi. Nam nam chân tình, muốn bọn họ không xôi trào cũng khó. Ai ai, các ngươi xem, bàn kia thỏ nhân ra. Một người gần chỗ Đường Phi nhất kéo kéo hai người ngồi cùng bàn, chỉ Đường Phi bọn họ. Một nam tử mặc xiêm y vải thô màu nâu, mở to hai mắt nhìn, kêu lên. Thật sự, nguyên lai thật là có a, hắc, ta nói bọn họ còn cần mặt mũi hay không? Góc chuyện audio.com, rõ như ban ngày lại cứ như vậy không biết liêm sỉ, Phi. Một người khác khinh thường nhổ một ngụm, mắt tràn đầy khinh thị. Chính là, xem bọn hắn xuyên cầm ngọc bội, vừa thấy chỉ biết đại phú gia đệ tử, chỉ có những người đó mới thích ngoạn những cái không giống người thường. Người nói chuyện đầu tiên cắn đậu phộng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, nói chuyện giọng lớn nhất. Nam tử mặc xiêm y vải thô vẻ mặt dâm giật vuốt cằm đánh giá Phượng Thần Anh, nói. Xem người mặc đồ trắng kia cư nhiên là kẻ mù. Các bộ dạng thật đúng là không tồi, so với đầu bài lãng nguyệt lâu còn muốn trắng noãn xinh đẹp hơn, khó trách. Người vừa nãy còn khinh bị bọn họ cũng đồng dạng vẻ mặt khinh bạc, vuốt cằm nói. Hắc hắc, ta nhìn cũng động tâm, cũng không biết bao một thỏ nhân ra như vậy cần bao nhiêu bạc. À, người nọ nói còn chưa xong, bỗng nhiên liền bụng mặt kêu thảm thiết đứng lên, cuộn thân mình thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đường Phi sắc mặt âm trầm vứt bỏ bát trong tay, nước mì nóng bỏng bên trong toàn bộ hắt vào trên mặt người kia. Người con mẹ nó, có gan lặp lại lần nữa. Đường Phi che lấp một bàn người khác đang nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói, một đôi mắt ưng sắc bén phủ kín sát khí. Nói hắn không có vấn đề gì, nhưng dám vũ nhục Phượng Thần Anh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hai đồng bạn người nọ rốt cục tỉnh lại, một người nhanh chóng nâng dậy đồng bạn bị phòng, tên kia dưới khí thế của Đường Phi có chút nao núng, nhưng thân là một nam nhân không cho hắn lùi bước. Nhìn chung quanh đã vây tới một đám người, can đảm tăng thêm, hắn lại vẻ mặt kiêu ngạo thẳng thắn thắt lưng, chỉ vào Đường Phi nói. Nói ngươi thì như thế nào, một thỏ nhân gia cũng dám kiêu ngạo như vậy, còn dám đả thương bằng hữu của ta, tin hay không ta một quyền liền đánh nát khuôn mặt tuấn tú của ngươi. Đám người này ngày thường chính là du côn lưu manh, chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu. Gặp Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hai người, một là kẻ mù, một kẻ khác thoạt nhìn tuy rằng cao hơn hắn hai cái đầu, giống như thực uy vũ, nhưng ở trong ma tắn, đám đệ tử có tiền đều là gối thêu hoa, trông được không dùng được. Bọn họ bên này còn có hai người, không sợ đánh không lại một mình hắn. Đường Phi ánh mắt dùng mình, tuy nói hắn ở đây không có võ công, nhưng luận đánh nhau hắn cho tới bây giờ sẽ không thua qua. Chính là vài tiểu lưu manh hắn không để vào mắt, ngươi nhưng thật ra rất can đảm. Đường Phi một bên cười lạnh, một bên vươn hai tay làm động tác chuẩn bị, hai bên khớp tay. Khanh khách, rung động, du côn kia xem Đường Phi tư thế này, hét lớn một tiếng liền vọt lên. Đánh nhau muốn lớn tiếng dọa người, chờ hắn đoạt tiên cơ, nam nhân sẽ không còn đường sống. Đường Phi cười lạnh một tiếng, dễ dàng nghiêng người né tránh một quyền, thừa dịp hắn bởi vì quán tính nghiêng về phía trước đồng thời cầm trụ tay hắn, dưới thân trung tấn trầm ổn, một cái lên gối liền đem người đá bay ra ngoài. Á, thật là lợi hại, trong đám người vây xem tuôn ra một tiếng tán thưởng, ngay sau đó, cũng không ít người vỗ tay tỏ vẻ tán dương. Kẻ bị Đường Phi đá ra được người giúp đỡ thắt lưng rầm rì đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phi cũng không dám tiến lại gần. Nhưng khi ánh mắt hắn thấy được một thứ, bỗng nhiên cả cười đứng lên, tùy tay nhấc lấy một bên băng ghế hung hăng ném về hướng Đường Phi. Góc chuyện audio.com, Đường Phi lắc mình tránh đi, sau đó nhanh chóng cầm lấy ống trúc đựng đũa ở một bên trên bàn, đối với người nọ ném tới chúng ngay giữa trán. A, hét thảm một tiếng, người nọ ôm cái trán sưng đỏ ngồi xuống. Ha ha ha, xứng đáng, đáng đánh, trong đám người lại bộc phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, vài du côn vô lại này bọn họ đều nhận ra được, bình thường cũng áp bức bọn họ không ít, hôm nay có người giúp xả giận tự nhiên là cao hứng thật. Đường Phi ôm cánh tay đứng, dương lên khóe miệng khinh thường nhìn người nọ. Chính là bởi vì dạng này, hắn xem nhẹ còn có một người đang ở phía sau. Phượng Thần Anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trước mắt còn để bát mì kia. Một đôi mắt phượng nhìn như trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi đứng ở trước mặt hắn vì hắn đánh nhau, khóe miệng cầm theo một tia tiêu ý như có như không. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh ánh mắt lạnh lùng, lắc mình đến phía sau Đường Phi, cầm trụ cổ nằm nhân mặc xiêm y màu nâu kia, lạnh lùng nói. Muốn chết, lạc lạc, một tiếng, Phượng Thần Anh bẻ gãy cổ người nọ. Tông y nam nhân còn không kịp phát ra thanh âm, cứ như vậy đoạn khí, chủy thủ trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn nguyên bản muốn thừa dịp đồng bạn dẫn dắt lực chú ý Đường Phi, sau đó âm thầm đánh lén, nhưng hắn lại không nghĩ rằng kẻ mù kia, không phải một kẻ mù bình thường. Đường Phi mạnh mẽ xoay người, mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa bị người đánh trộm. Đường Phi kinh nghi bất định nhìn thi thể, lại nhìn Phượng Thần Anh, lúng ta lúng túng nói. Ngươi có thể thấy. Bên tai đã truyền đến vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng hô to. Giết người, nhưng Đường Phi đã không rảnh đi quản. Phượng Thần Anh cười nhẹ, mắt Phượng trống rỗng. Giơ lên tay phải phóng tới bên môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm ba tấc phía trên mu bàn tay, máu tươi còn đang chảy ra khỏi miệng vết thương, nói. Ta nói rồi, cho dù ta mù, võ công vẫn còn, nhĩ lực rất tốt. Bảo hộ ngươi, vẫn là dư giả. Ngươi bị thương, Đường Phi nhìn đến mờ u bàn tay Phượng Thần Anh bị vết thương thật sâu, nhanh chóng cầm lấy ra khăn trong lòng buộc lại miệng vết thương của hắn, ánh mắt đều đỏ. Ngươi ngu ngốc sao, nhìn không thấy liền thành thành thật thật đứng ở một bên cho ta. Còn giúp đỡ cái gì? Làm sao giết người, một đội quan sai thu được tin tức liền tới, nhìn đến trên đất nằm ba người, sau chấn động chỉ vào Đường Phi cùng Phượng Thần Anh. Thật to gan, rõ như ban ngày dám ở bên trong đô thành hành hung. Người tới toàn bộ khóa trở về cho ta. Chấm, Đường Phi bao nhanh tay Phượng Thần Anh, sau đó hoắc mắt quay đầu nhìn quan sai muốn đến khóa bọn họ, ánh mắt ngoan lệ lãnh liệt, ngữ khí lãnh cưng rắn nói. Nói cho huyện quan đại nhân các ngươi, muốn bắt người thì đến Phượng Tê Các. Chủ nhân Phượng Tê Cách chờ các ngươi đại giá quang lâm, nói xong, bất chấp tất cả, lôi kéo Phượng Thần Anh bị thương lại vẫn là vẻ mặt tiểu ý nhanh chóng ly khai. Hắn bị thương, cần cốc dương xử lý, quan sai bị ánh mắt Đường Phi dọa, động cũng không dám động thế nhưng liền như vậy ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi. Một tiểu bộ khoái sợ hãi nhìn bộ đầu của mình, nhỏ giọng nói. Đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Bộ đầu kia rốt cục tỉnh ngộ lại, hung hăng vỗ đầu tiểu bộ khoái quát. Ngươi mù, không thấy được người mặc đồ trắng là ai chăng? Đó là các chủ Phượng Tê Các, dứt lời lại đạp gã du côn bị Đường Phi một cước đánh ngã, ngoan thanh nói. Khóc chuyện audio.com, tiểu tử, ngươi gan cũng thật lớn, chọc ai không chọc lại chọc phải một bức tường cứng rắn. Quan sai đem thi thể xử lý, mang đi hai kẻ kia, đám người mới dần dần tán đi. Ngay tại tử lâu đối diện quán thịt bò, ở địa phương lầu 2 dựa vào cửa sổ, có một người ánh mắt ngoan độc nhìn thân ảnh Phượng Thần Anh cùng Đường Phi rời đi. Phượng Thần Anh, ngươi dám gạt ta, khách trương,